Khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cường. Chương 129, Đức trí thể Mỹ cực khổ phát triển toàn diện. Góc truyện audio.com. 10 cái học viên cùng nhìn nhau. Trong lúc nhất thời không có người quyết định chủ ý, Mộ Dung Hải Đường nhìn lấy mọi người. Muốn nhìn một chút bọn họ như thế nào giải quyết vấn đề này. Dù sao mỗi người chỉ có thể chơi 3 giờ. Người nào chơi trước không giống nhau sao? Lạc Xuyên không hiểu. Lão bản, đây không phải tới trước tới sau vấn đề. Giang Vãn Thường liếc mắt. Nghĩa chính ngôn từ phản bác. Lạc Xuyên không nói thêm gì nữa. Người tuổi trẻ tư tưởng. Thật phức tạp. Cuối cùng, trải qua hơn phút thương lượng về sau. Mọi người quyết định dùng oàn. Tù, tì đến quyết định người nào nhóm đầu tiên chơi thí luyện chi tháp. Trong lúc nhất thời, khởi nguyên thương thành bên trong vang lên từng trận. Oàn, tù, tì, thanh âm. Không bao lâu, 10 cái danh ngạch liền có thuộc về. Rất may mắn, Cố Vân Hy cùng Giang Vãn Thường đều thu được thắng lợi. Có lần thứ nhất chơi thí luyện chi tháp, cần thanh toán 100 linh tinh đến sáng tạo tài khoản. Đội nón an toàn lên, tiến vào thế giới giả tưởng. Cùng lúc trước khác biệt, xuất hiện hình ảnh lại có biến hóa. Quảng cáo, hiện tại vừa mới đội nón an toàn lên. Tiến vào là một cái màu trắng tinh gian phòng. Trong phòng có hai cái biểu tượng. Biểu tượng phía trên có khác biệt hình ảnh. Cái thứ nhất là một tòa tiểu tháp. Rất rõ ràng có thể nhìn ra được. Đây là thí luyện chi tháp. Một cái khác thì so sánh ý vị sâu xa. Phía trên hình ảnh thấy thế nào đều có chút cùng loại đồ làm bếp. Lúc này, bên cạnh đã truyền đến từng trận tiếng kinh hô. Xem ra lần thứ nhất tiến vào đắm chìm thức thế giới giả tưởng. Cho bọn hắn mang tới chấn kinh không nhỏ. Lão bản, đây là mới ra trò chơi sao? Cố Vân Hy quay đầu nhìn về phía Lạc Xuyên. Ném đi nghi vấn ánh mắt. Lạc Xuyên trong lòng có chút kinh ngạc. Hôm qua hố hệ thống một đợt trù nghệ giáo trình về sau. Không nghĩ tới hệ thống thế mà cho mỗi một cái thiết bị đều lắp đặt lên. Nhìn đến Cố Vân Hy ánh mắt. Lạc Xuyên lắc đầu. Không phải trò chơi. Chính ngươi xem đi. Trước mắt mà nói. Cái này cái đồ vật bên trong đều là miễn phí. Miễn phí. Lão bản trong tiệm thế mà còn có miễn phí đồ vật. Một bên Giang Vãn Thường nghe được Lạc Xuyên mà nói về sau. Nhịn không được chen miệng nói. Lạc Xuyên bình thản nhìn Giang Vãn Thường liếc một chút. Giang Vãn Thường dí dỏm thè lưỡi. Ngoan ngoãn ngậm miệng lại. Cố Vân Hy có chút hiếu kỳ. Điểm đi vào. Khi nàng xuất hiện lần nữa. Đã là ở vào một chỗ hiện đại hóa trong phòng bếp. Cố Vân Hy. Không chỉ có là nàng. Những người còn lại cũng có hiếu kỳ điểm đi vào. Nhìn đến chính mình thân ở hoàn cảnh về sau. Nhất thời vẻ mặt khó hiểu. Cái này biểu tượng đến cùng là làm gì dùng. Nơi này làm sao giống như vậy một cái nhà bếp. Lão bản, cái này mới xuất hiện biểu tượng đến cùng là làm cái gì. Cùng thí luyện chi tháp tuyệt không một dạng A. Giang Vãn Thường hướng Lạc Xuyên ném đi hỏi thăm ánh mắt. Mấy người còn lại cũng là nhìn về phía Lạc Xuyên. Chờ hắn giải quyết nghi hoặc. Lạc Xuyên nhìn lấy mọi người. Thanh âm bình thản mở miệng. Như các ngươi thấy. Hiện tại các ngươi thân ở chính là một chỗ nhà bếp. Không biết tại sao. Lạc Xuyên trong lòng bỗng nhiên xuất hiện một loại trò đùa quái đản khoái cảm. Quảng cáo. Nấu cơm. Phong cách giống như có chút không đúng. Chờ một chút. Lão bản, người nói đây là nhà bếp. Chính ở một bên nhìn Mộ Dung Hải Đường nghe nói như thế cũng không còn cách nào bảo trì bình tĩnh. Nhịn không được hơi hơi chừng lớn mỹ lệ hai con mắt. Lạc Xuyên gật đầu, là nhà bếp, mọi người. Lão bản, tại sao muốn tại trên thiết bị tăng thêm cái này? Cố Vân Hy có chút im lặng nói. Bất quá không nghĩ tới xưng hô như thế nào vật này. Trù nghệ giáo trình, đúng, trù nghệ giáo trình, Cố Vân Hy liên tục gật đầu. Cái này giống như không có ích lợi gì a, nghĩ nghĩ. Lạc Xuyên nói nghiêm túc, trong mắt của ta, thế hệ tuổi trẻ tu luyện giả không thể chỉ chú trọng tu luyện. Nên đức trí thể mỹ cực khổ phát triển toàn diện. Trù nghệ cũng là một cái rất không tệ phương hướng. Giới thiệu chuyện giải trí Tiêu Dao Lục. Cách chương.